Max, cậu Phong, cẩn thận, Trình Phong cho mày, gương mặt không để lộ bất kỳ cảm xúc gì. Trình Phong, lắm chuyện, cách chương.